Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Người nào để ý tên ngươi là cái gì? Nhĩ, Quân Lam Tuyết nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh ta. Mắt to xinh đẹp chừng được tròn trịa. Trên người hắn rất nặng, ép tới nàng đến không thở nổi. Quan trọng nhất là, hiện tại đêm hôm khuya khoác, tư thế bọn họ như vậy. Rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Vũ Thú Kình lạnh lùng nhìn nàng một cái. Mới vừa rồi ngươi ép tới cũng rất vui sướng. Cho phép nàng áp hắn, còn đè ép uy hiếp hắn. Cũng không cho phép hắn liền làm chuyện giống vậy rồi hả? Vết thương kịch liệt đau đớn từng hồi một, khiến tầm mắt Vũ Thú Kình có chút mơ hồ. Ngay khi thời điểm không có vãn hồi tôn nghiêm, hắn là sẽ không buông tay. Ngươi không đứng lên, ta liền mẹ ơi, bà ngoại ơi. Thật cho là nàng dễ khi dễ như vậy à, nếu không phải sợ quấy nhiễu đến Lục Tử trong phòng. Nàng sớm một cước đạp hắn đi ra ngoài. Nên cái gì, giọng nói Vũ Thú Kình mang theo châm chọc, định hô lên để mọi người tới bắt hắn sao? Hắn nghe đến vừa rồi những người đuổi giết hắn tựa như có lẽ đã đi. Phải là hướng nơi khác đi tìm tung tích của hắn rồi. Huống chi, coi như thật gọi người tới. Cũng là người của Lăng Vương Phủ, nếu để cho người của Lăng Vương Phủ thấy nàng hiện tại cái bộ dáng này, nên lo lắng chính là nàng, mà không phải hắn, mặc dù nói không biết nguyên nhân gì, nữ nhân này tại sao muốn nữ giả nam trang ở chỗ này làm người làm. Nhưng nhìn sự can đảm cùng bản lĩnh của nàng tối nay, cũng không phải đơn giản như vậy mới đúng. Quân Lam Tuyết hận hận mình tốn hơi thừa lời. Bỗng nhiên há mồm lộ ra hàm răng trắng hếu, hung hăng hướng bả Vêu Vũ Thú Kình cắn. Ta liền cắn ngươi, để cho ngươi đè ép cô nãi nãi ta. Không thể đánh ngươi, ta còn có thể cắn chết ngươi. Ách Vũ Thú Kình rên lên một tiếng, người nào đó miệng đồng răng sắt không chút khách khí lưu lại trên bả vai hắn hai hàng vết răng mang theo vết máu. Buông ra, hắn khẽ quát một tiếng. Mặt nạ lạnh lùng trong nháy mắt bể tan tành, có chút cắn răng nghiến lợi. Hừ, Quân Lam Tuyết bĩu môi, chỉ cao khí ngang ngẩng đầu ưỡn ngực. Ai bảo ngươi không đứng lên, ngươi không đứng lên ta liền tiếp tục cắn ngươi. Vũ Thú Kình nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết, đó là hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khô vàng. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, chắc hẳn mang theo mặt nạ, thế nhưng song tinh con mắt lại tự tin sạch sẽ. Xinh đẹp, đây là lần đầu tiên hắn đến gần một cô gái như vậy. Không khỏi nhớ tới thời khắc mới vừa nàng đè ở trên người mình. Không lý do, Vũ Thú Kình đột nhiên cảm thấy bên tai một hồi nóng lên. Hắn vội vàng xoay mặt, tựa hồ sợ người phát hiện. Vậy mà hắn ngây người một lúc, Quân Lam Tuyết lại bắt được cơ hội. Không nói hai lời nhấc chân một đạp, lời hữu ích không nói lần thứ ba. Ngươi đã không đứng lên, bản tiểu thư không thể làm gì khác hơn là tự thân động thủ. Không, động chân rồi, ngươi, Vũ Thú Kình hoàn toàn không có thời gian phản ứng lại. Chỉ cảm thấy thân thể một hồi đau nhức kịch liệt, bị đá bay xuống giường. Sau một khắc, trước mặt bỗng tối sầm, người bị thương nặng chính hắn cũng không chịu nổi nữa. Ngã trên mặt đất, mẹ nó, sẽ không như vậy liền ngất rồi chứ. Quân Lam Tuyết vội vàng xuống giường tra xét, níu lấy Vũ Thú Kình lại kéo lại túm. Này, ngươi trước đừng chết à, muốn chết đi ra bên ngoài chết đi. Ta mặc kệ nhặt xác, còn nữa, ngươi nửa đêm xông vào chỗ này của ta, quấy rầy thời gian giấc ngủ quý báu của ta, tổn thất phí tinh thần còn chưa có cho ta đâu. Ngươi đã ngất rồi à, trong mơ mơ màng màng, nghe được Quân Lam Tuyết nói những lời này. Khóe miệng Vũ Thú Kình mơ hồ co quắp một chút. Thôi, hắn cảm thấy, hắn còn là tiếp tục ngất đi. Tương đối khá, cách chương.